còn tưởng rằng có thể cứu thiếu chủ mấy người. Hẳn là một cái khó lường ra hỏa. Không nghĩ tới đúng là một cái thổ dân tán tu. Cái này có chút quá làm bọn hắn thất vọng. Vương Tuyết, Lâm Tiêu tử trung nữ, đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Sở Lăng Tiêu lúc này thì đứng tại 10 mét địa phương xa. Nhưng đợi đến Dương Nghiêu cùng Dương Thiên Kỳ nói chuyện với nhau sau khi Dương Thiên Kỳ chậm rãi đi qua, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt giống như nhìn một cái đê tiện khất cái, không có không một chút lòng cảm kích. Hắn từ trong ngực móc ra một bản công pháp, tiện tay ném vào Sở Lăng Tiêu dưới chân, thản nhiên nói, quyển công pháp này chính là Thiên Lang Tinh Tinh chủ thân sáng tạo tu tiên pháp, có thể để ngươi cái này thổ dân đạt tới chân tiên điên phong. Xem như ta Dương gia báo đáp người đã cứu ta chất nhi các loại nhân mạng thù lao. Về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cáo từ. Dương Thiên Kỳ nói xong, không có lại nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút, quay người liền đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.